Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, Hát Phong Nương Tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Hà Tông Hiến bởi vì là mặt mũi sự việc, không có đem chuyện này nói cho Trương Sĩ Quý. Cao Sĩ Liêm liền hơi cau mày đứng lên. Chuyện này Trương Sĩ Quý không biết, vậy hắn như thế nào để cho Trương Sĩ Quý tìm Tiết Nhân Quý phiền toái à? Suy nghĩ, Cao Sĩ Liêm liền hỏi, ngươi có không có cách nào có thể để cho Trương Sĩ Quý biết chuyện này? Cao Lý Hành suy nghĩ một chút, nói, cha, nếu muốn để cho Trương Sĩ Quý biết chuyện này vậy dễ dàng. Hà Tông Hiến phu nhân, Trương Sĩ Quý nữ nhi Trương Tiểu Tiểu. Đây chính là cái rất người phụ nữ đanh đá. Hắn nếu là biết chồng mình bị một tên lính quèn khi dễ, ngài đoán hắn có thể hay không đi theo Trương Sĩ Quý khóc kể. Chỉ cần hắn như thế vừa khóc tố, Trương Sĩ Quý sợ sẽ đối Tiết Nhân Quý ra tay đi. Nghe được cái này, Cao Sĩ Liêm gật đầu một cái. Vậy Trương Tiểu Tiểu cay cú, hắn cũng có nghe thấy. Không sai. Không tệ, đã như vậy, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp, để cho cái đó Trương Tiểu Tiểu biết chưa? Bên này, ta cũng sẽ cùng Trương Sĩ Quý tiếp xúc một chút, nhất định phải để cho hắn đối với Tiết Nhân Quý hận thấu xương. Phụ tử hai người như vậy sau khi nói xong, liền mỗi người hạ đi sắp xếp, gió rét gào thét, mùa đông càng ngày càng lạnh. Rất nhiều người cũng không thế nào muốn ở trên đường đi khắp nơi. Ngày này, Cao Lý Hành mang một đám bạn, xách rượu ngon, chạy thẳng tới Hà Tông Hiến trong phủ tới. Hà Phủ là Hà Tông Hiến cưới vợ Trương Tiểu Tiểu sau đó. Trương Sĩ Quý cho bọn họ đơn độc nhóm đi ra ngoài phủ đệ. Mặc dù không phải là rất lớn, nhưng ở thành Trường An địa giới, đã coi như là rất giỏi. Một đám bạn bè không tốt tới, Hà Tông Hiến cũng là vui mừng rất, vội vàng đem bọn họ dẫn đến phòng khách, cũng không lâu lắm, liền cho uống. Trương Tiểu Tiểu có nghi thần nghi quỷ tật xấu, lo lắng Hà Tông Hiến ở bên ngoài nuôi bên ngoài trạch. Cho nên một khi Hà Tông Hiến bạn tới, hắn chỉ thích để cho người mình ở bên cạnh nghe, nghe được cái gì, liền nói cho hắn, chuyện này. Cao Lý Hành là biết, mà ngày hôm nay, hắn chính là muốn lợi dụng cái này, tới để cho Trương Tiểu Tiểu biết Hà Tông Hiến bị đánh sự việc. Rượu qua ba tuần, tất cả mọi người uống có chút mờ, nói cái gì cũng nói. Hà huynh, người cái này vết thương trên mặt là chuyện gì xảy ra? Một người bạn tò mò hỏi một câu, Hà Tông Hiến thần sắc có chút hoảng hốt, liền vội vàng nói. Trước đoạn thời gian không phải đi đánh giặc mà, đây là thời điểm đánh giặc lưu lại vết thương. Nghe nói như vậy, một cái khác bạn lập tức liền cười lên. Thân là nam nhi, đánh giặc chảy máu là chuyện rất bình thường tình. Đây là vinh dự, đây là Hà huynh vinh dự à. Người này hung hãn tán dương một chút Hà Tông Hiến. Hà Tông Hiến sau khi nghe, gò má nhất thời ửng đỏ, có chút ngại quá. Nếu như đây thật là đánh giặc lưu lại vết thương, đó đích xác là dễ dàng. Nhưng vấn đề là đây cũng không phải. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Nói Hà Tông Hiến có chút ngại quá. Mà ngay tại lúc này, một cái trong đó người đột nhiên ha ha cười hai tiếng. Cái gì vinh dự không vinh dự? Ta nói Hà huynh à, người như vậy có phải hay không cũng quá uất ức. Người này mở miệng. Mọi người sững sốt một chút, Hà Tông Hiến sắc mặt lại là hơi đổi. Vương huynh, ngươi, đây là ý gì? Hà Tông Hiến có chút lo lắng chuyện của mình bị vạch trần. Vậy bị thành là vương huynh người lại ha ha cười hai tiếng. Nói, ngươi vết thương trên mặt thật là đánh giặc lưu lại sao? Rõ ràng là bị một cái kêu là Tiết Nhân Quý người đánh. Cái này cũng không phải là chuyện mất mặt gì tình. Ngươi làm sao liền không dám nói ra đâu. Lời này mở miệng, mọi người nhất thời xôn xao. Cái gì? Thương thế kia là người khác đánh. Lại có người dám đánh Hà huynh. Ai lá gan lớn như vậy? Đánh Hà huynh, đó chính là đánh Trương đại nhân à? Ai nói không phải? Trương đại nhân thành tựu ta nước Đại Đường công. Đó là tôn quý bực nào? Hắn lại dám đánh ngươi? Người kia cũng quá không cho Trương đại nhân mặt mũi chứ. Cả đám nói như vậy, Hà Tông Hiến sắc mặt đã khó coi không hơn được nữa. Không phải như vậy, không phải như vậy, hắn như cũ không chịu thừa nhận chuyện này, mà đang ở hắn ở bên này biện giải cho mình lúc này đã có người đem những tình huống này cho biết. Liền Trương Tiểu Tiểu, phu nhân, mới vừa rồi cô ra cùng hắn mấy người bạn nói chuyện phiếm. Bọn họ nói cô ra vết thương trên mặt, lại là một cái kêu là Tiết Nhân Quý người đánh, người làm đem tin tức truyền tới. Trương Tiểu Tiểu vừa nghe cái này, thạng một chút liền nhảy cỡn lên. Cái gì? Hà Tông Hiến vết thương trên mặt là bị người đánh, không phải đánh giặc lưu lại. Trương Tiểu Tiểu rất tức giận. Hà Tông Hiến lúc trở lại, nàng liền hỏi qua Hà Tông Hiến vết thương trên mặt, lúc ấy biết là đánh giặc lưu lại. Hắn còn cảm thấy gắng gượng tự hào, có thể không nghĩ tới mình tướng công lại dám gạt nàng. Vậy căn bản cũng không là đánh giặc lưu lại, là bị người đánh. Đáng ghét, đáng ghét. Trương Tiểu Tiểu một bên tức giận, vừa hướng phòng khách bên này chạy đi. Nàng chạy lúc tới, Cao Sĩ Liêm bọn họ đều còn ở uống rượu, bất quá đã không thảo luận lại Hà Tông Hiến và Tiết Nhân Quý chuyện. Hà Tông Hiến, ngay tại bọn họ như vậy lúc uống rượu, Trương Tiểu Tiểu một tiếng quát to, ngay sau đó cũng không lo những người khác ở đây, liền trực tiếp níu lấy Hà Tông Hiến lỗ tai, hỏi, người ngoan ngoãn nói cho ta, người cái này vết thương trên mặt là chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Tiểu khí thế bức người, Cao Sĩ Liêm đám người nhất thời câm như hến, không dám chen miệng. Hà Tông Hiến nơi này, nhưng là âm thầm kêu khổ. Hắn ở bên ngoài có chút vênh váo nghênh ngang, nhưng ở Trương Tiểu Tiểu trước mặt, vậy hắn chính là một con miên dương à, hơn nữa còn là cái loại đó rất nghe lời con cừu. Phu nhân, buông tay, ta thương thế kia là đánh giặc lưu lại. Đánh giặc lưu lại à? Không tin, không tin ngươi hỏi bọn họ. Hà Tông Hiến dùng tay chỉ Cao Sĩ Liêm các người, mà Cao Sĩ Liêm các người liền vội vàng gật đầu đi theo phụ hòa. Có thể bọn họ diễn cảm, nhưng một chút cũng không giống là ở đồng ý. Bọn họ giống như nói, Hà Tông Hiến nói đều là giả. Trương Tiểu Tiểu thấy bọn họ diễn cảm sau đó, nhất thời liền hừ một tiếng. Ngươi trung thực cùng ta nói, nếu không ngày hôm nay ta đánh cho tàn phế ngươi. Trương Tiểu đến làm được. Hắn nói như vậy sau đó, Hà Tông Hiến nhất thời sợ sắc mặt tái xanh, liền trực tiếp quỳ xuống. Phu nhân tha mạng à, ta nói còn không được sao? Cao Sĩ Liêm đám người ở bên cạnh thấy một màn này sau đó, đều không khỏi được lắc đầu, thay Hà Tông Hiến thương tiếc. Bọn họ không nghĩ tới, Hà Tông Hiến ở mình phu nhân nơi này lại như thế kinh sợ, thật là kinh sợ đến nhà. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Tiểu như cũ níu Hà Tông Hiến lỗ tai. Hà Tông Hiến mặt đầy khóc ráng, nói, là bị người đánh. Trương Tiểu Tiểu vừa nghe thật là bị người đánh, nhất thời lửa giận bốc ba trường, dám đánh hắn tướng công. Đó chính là đang đánh cha nàng mặt à? Nói cho ta ai lớn gan như vậy, lại dám đánh ngươi, hơn nữa đánh ngươi sau đó, ngươi còn không dám lộ ra. Trương Tiểu Tiểu rất tức giận. Hà Tông Hiến nơi này, nói, là Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý là ai? Trương Tiểu Tiểu cũng không biết Tiết Nhân Quý, mà hắn nói như vậy một câu sau đó, càng phẫn nộ, một cái liền hắn nghe cũng chưa từng nghe qua người lại dám đánh nàng tướng công. Người kia thật là không có mắt. Tốt người cái Tiết Nhân Quý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https